Chương 1121, đây là cái gọi là thánh cảnh, ba, tuy bọn họ cùng Vu Cửu không phải yêu tà cùng thần điện, nhưng mà, tốt xấu gì cũng ra từ cùng một tộc. Hôm nay hai đồng tộc mới ra đã bị nháy mắt giết chết, lại có một đồng tộc tự bạo mà chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai yêu tà đều là dâng lên cảm xúc thọ chết cáo thương. Chẳng qua, trong lòng bọn họ cũng có vài phần mong chờ. Đó là Vu Cửu ngã xuống. Rốt cuộc có thể mang cường giả nhân tộc kia cũng kéo xuống nước hay không? Nếu có thể đồng quy vu tận, vậy không còn gì tốt hơn. Đúng lúc này, con ngươi một tên yêu tà kịch liệt co rút lại. Ở trước mặt hắn, Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện, bộ quần áo xanh kia ở trong mắt hắn, như là màu sắc tử vong. Chạy! Phản ứng đầu tiên của yêu tà kia, chính là xoay người chạy trốn, kinh sợ trong lòng lại lần nữa thăng cấp. Chưa chết! Vu Cửu tự bảo đối phương thế mà cũng có thể chống đỡ được, hơn nữa, xem bộ dạng kia, không chỉ là chưa ngã xuống đơn giản như vậy, trên người căn bản không có thương thế gì đáng nói. Kết quả như vậy, liền khiến hắn càng thêm chấn động. Nhưng mà, không đợi hắn chạy đi bao lâu, cổ liền chợt lạnh, khi đầu rơi xuống, vừa lúc nhìn thấy xác chết không đầu của mình. Ngay sau đó, lại gặp được một bàn tay to chọc lấy. Phật! Dùng sức bóp một cái. Đầu nửa bước yêu thần trực tiếp nổ tung, Thẩm Trường Thanh lại trở tay một đao, mang thân thể yêu tà còn chưa chết kia cũng hoàn toàn mại mòn hủy diệt. Làm xong những chuyện này, hắn lại bước ra một bước, chạy tới một chỗ tiếp theo. Nơi đó, mang thần cũng đã ra tay, ác chiến cùng yêu tà muốn bỏ chạy kia. Thực lực của hắn tuy chưa khôi phục, nhưng cũng không phải nửa bước yêu thần bình thường có thể so sánh. Đặc biệt đối phương bị thương nặng, thực lực trên người không bảo tồn bao nhiêu. Như vậy, mang thần hầu như là đè đối phương ra đánh, không gian chấn động. Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra. Một màn này, khiến yêu tà kia tâm thần run rẩy. Mang thần, ta đến giúp ngươi. Nói một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp ra tay bắt đầu cướp đầu người. Tuy nói, chỉ cần mang thần chém giết đối phương, hắn cũng có thể đạt được giá trị giết chóc. Nhưng mà, nếu tự tay chém giết, mình chẳng những có thể đạt được giá trị giết chóc, hơn nữa còn có thể đạt được lực lượng tinh thần yêu tà cho. Lúc trước chém giết bốn tên yêu tà nửa bước yêu thần, hắn đã tích góp được lực lượng phi thường hùng hồn. Chỉ là nói, mở bí tàng cần nơi yên tĩnh, không thể mở ra lung tung. Nếu không, Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể trùng kích động thiên cảnh rồi. Nếu có thể chém giết thêm một tên yêu tà, lực lượng đạt được sẽ càng nhiều. Dưới loại tình huống này, hắn lại nào sẽ mang yêu tà thả ra ngoài? Hầu như là nháy mắt dứt lời, trảm thánh đao đã ra khỏi vỏ, bất kể tiêu hao, lần nữa thi triển ra thiên địa nhất đao trảm. Yêu tà vốn đã bị mang thần đè ra đánh, đối mặt một đao này không có bất cứ sức chống trả gì. Trong thời gian ngắn, đã bị ánh đao hoàn toàn cắn nuốt vào. Đến tận đây, năm yêu tà nửa bước yêu thần toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Thu đao vào vỏ. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng mênh mông trong thân thể. Hắn chưa lập tức đột phá, mà là tạm thời áp chế xuống, nhìn về phía mang thần trước mặt. Đồng thời, mang thần cũng đang nhìn hắn, vì thần linh thời kỳ thượng cổ này, hôm nay trên mặt đã bị chấn động chiếm cứ. Đúng vậy. Chấn động. Mang thần có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối chưa đột phá đến thần cảnh. Nhưng chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ chấn động như vậy. Chưa đột phá thần cảnh, lại có thể chém giết nửa bước thần cảnh như nghiền chết con kiến, nội tình như vậy quả thực là đáng sợ. So sánh. Nếu đối phương là đã đột phá thần cảnh, mang thần còn không đến mức chấn động như thế, nhiều lắm, chỉ là cảm khái đối phương thiên phú tuyệt luân mà thôi. Lui một bước mà nói. Đối phương trong thời gian ngắn, đã trưởng thành tới mức như này, bản thân đã là thiên tư cường hãn. Lại thêm nội tình hùng hồn. Khiến hắn có được chiến lực vô song. Phóng mắt thượng cổ đến nay, hắn cũng không tìm thấy, còn có ai có thể so sánh cùng. Không ngờ, cường giả yêu tà nhất tộc lần này phái đến, sẽ nhanh như vậy bị ngươi tiêu diệt. Ngô nhắm chừng, cho dù là các yêu thần kia cũng không ngờ được, luận tới nội tình thực lực, cho dù là nguyên hoàng ở thời kỳ này của ngươi, cũng không thể so sánh. Không phải thần cảnh, lại hơn hẳn thần cảnh, xem như khiến Ngô mở rộng tầm mắt. Vẻ mặt mang thần tán thưởng. Nguyên Hoàng là người số một thời kỳ thượng cổ nhân tộc công nhận. Thời đại đó, là thời đại thuộc về riêng Nguyên Hoàng. Bất cứ cường giả cùng thiên tài nào, đều sẽ bị đối phương che mất hào quang. Nhưng mà, mạnh như Nguyên Hoàng, ở thời điểm cảnh giới này của đối phương, cũng chưa từng có được lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu đợi tới lúc đối phương thật sự đột phá, sẽ đi đến một mức độ thế nào? Đột nhiên, Mang Thần liền nghĩ tới một sự kiện. Nói tới, Đường Các Hạ đi cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta là cần tín ngưỡng phong thần, mới có thể thật sự bước vào thần cảnh, về phần Các Hạ mà nói, hẳn là không cần nhỉ. Hắn sở dĩ kết luận Thẩm Trường Thanh chưa đột phá thần cảnh, là vì trên người đối phương chưa có khí tức tín ngưỡng. Nhưng mà, hôm nay sau khi phản ứng lại, Mang Thần lại có chút kinh nghi bất định. Đường đối phương đi khác. Chương 1122, đây là cái gọi là thánh cảnh, 4, như vậy, nếu thật sự đột phá đến một cảnh giới ngang hàng với thần cảnh, mình cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, như các hạ nói, đường ta đi không cần tín ngưỡng phong thần, nhưng muốn thật sự đột phá cũng không đơn giản như vậy. Một trận chiến lần này có chút thu hoạch, tin tưởng sau khi trở về, có thể chính thức đột phá đi. Một trận chiến này, hắn coi như là xác định một điểm. Đó là Mang Thần thật sự mang bản thân đặt ở nhân tộc một bên này. Chỉ thấy yêu tà chưa đến, đối phương trước một bước tới đây chặn lại, thì có thể nhìn ra được. Một bên khác, sắc mặt Mang Thần lại lần nữa cảm khái vài phần, xem ra ngươi so với trong tưởng tượng của Ngô còn mạnh hơn, có lẽ không cần bao lâu, nhân tộc ta có thể thật sự có thêm một vị vô thượng cường giả. Bất cứ một cảnh giới nào đột phá, thực lực đều sẽ nhảy vọt về chất. Đối phương nếu thật sự đột phá thành công, hắn hoài nghi, trừ phi là mình thời kỳ đỉnh phong, nếu không không có khả năng chống lại. Đối với người bình thường mà nói, một cảnh giới đột phá, đã là nhảy vọt về chất, nhưng nếu giống đối phương nhân kiệt như vậy, một khi đột phá mà nói, sẽ không chỉ là nhảy vọt về chất đơn giản như vậy. Các hạ kế tiếp có tính toán gì không? Mang Thần thu hồi cây rìu đồng xanh khổng lồ, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói thẳng, ta hẳn là sẽ tới thiên ngoại tìm cơ hội tiến thêm một bước, nếu không, chỉ riêng dựa vào nội tình bây giờ của nhân tộc, tạm thời không đủ để đối phó yêu tà nhất tộc. Ngươi rất hiểu biết đối với yêu tà nhất tộc, hiểu biết chưa nói tới, ta chỉ là từng nghe Thái Sơn Phủ Quân nói mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Thái Sơn Phủ Quân. Sắc mặt Mang Thần ngưng trọng. Không ngờ ngươi thế mà có thể đạt được cơ duyên của Thái Sơn Phủ Quân, trái lại khiến Ngô bất ngờ. Vị kia ở thời kỳ thượng cổ cũng là cường giả đứng đầu, tồn tại có thể xếp hạng phía dưới Nguyên Hoàng, theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh có thể trưởng thành nhanh như vậy, khẳng định cũng có nguyên nhân đạt được phúc ấm Thái Sơn Phủ Quân để lại ở bên trong. Nếu là như vậy, vậy thì nói thông. Dù sao, nội tình của Thái Sơn Phủ Quân là không tầm thường. Tuy đối phương chưa đột phá đến thần vương cảnh, nhưng cũng được tính là tồn tại đứng đầu ở trong thần cảnh, các hạ trái lại hiểu lầm rồi, tàn hồn Thái Sơn Phủ Quân hôm nay ở lại trong thông đạo thiên địa, ta cũng là lần trước tiến vào nơi này, mới từ trong miệng hắn đạt được một ít tin tức mà thôi. Ngươi nếu có hứng thú, không ngại theo ta cùng nhau gặp một lần. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Tàn hồn. Mang Thần lại ngẩn ra. Sau đó, hắn liền phản ứng lại. Nếu nói đến thời gian ngã xuống, khi mình ngã xuống, Thái Sơn Phủ Quân còn sống, cho nên, tình huống đối phương rốt cuộc là thế nào, Mang Thần cũng không phải quá rõ ràng. Hôm nay sau khi nghe đối phương nói, không khỏi mang ánh mắt nhìn về phía vị trí thông đạo thiên địa. Vòng xoáy màu sắc rực rỡ vẫn còn đó. Mặc cho mới vừa rồi dao động giao chiến kia, cũng chưa thể ảnh hưởng nửa phần. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Cũng được, Ngô đã lâu chưa gặp Thái Sơn Phủ Quân, vừa lúc tán gẫu với hắn một lần. Thông đạo thiên địa, ở lúc Thẩm Trường Thanh cùng Mang Thần sóng vai bước vào bên trong, Thái Sơn Phủ Quân ngay lập tức xuất hiện. Các ngươi đến rồi. Nói xong, tầm mắt hắn lại chưa đặt trên người Mang Thần, ngược lại là đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nếu Thái Sơn Phủ Quân có thể hiện ra hoàn toàn hình người, như vậy người khác nhất định có thể từ trong mắt hắn nhìn ra chấn động không gì sánh kịp. Hắn tuy ở trong thông đạo, nhưng đối với chuyện bên ngoài, lại là chú ý mọi lúc. Năm yêu tà nửa bước yêu thần xâm nhập trong thiên địa, cho dù là mình không thể ra tay, Thái Sơn Phủ Quân cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Vốn tưởng, Thẩm Trường Thanh và Mang Thần liên thủ, sẽ có một trận ác chiến kinh thiên với chúng. Nhưng không ngờ là, năm yêu tà nửa bước yêu thần, lại là chưa nhấc lên nổi chút sóng gió nào, đã bị đối phương trực tiếp diệt. nghiền áp. Hoàn toàn triệt để nghiền áp. Thực lực đối phương bày ra, thậm chí là so với thần cảnh bình thường còn mạnh hơn. Lần trước Thẩm Trường Thanh tiến vào thông đạo thiên địa, Thái Sơn phủ quân tuy nhìn ra đối phương thực lực không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ được, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đi đến một bước này. Có lẽ, nhân tộc thực có khả năng vượt qua đại kiếp nạn. Muôn vạn lời nói ập tới bên miệng, biến thành một câu như vậy. Chỉ có chiến lực sánh vai thần vương cảnh, mới có thể bảo vệ nhân tộc chu toàn. Theo Thái Sơn phủ quân thấy, Thẩm Trường Thanh rất có hy vọng này. Dù sao, đối phương có thể ở lúc chưa đột phá thần cảnh, đã có lực lượng sánh vai thần cảnh, nếu đột phá đến thần cảnh đỉnh phong thì sao, như vậy có thể nắm giữ lực lượng không kém gì thần vương hay không? Khả năng này tuy rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là có khả năng này. Dù sao, chiến lực vượt cấp, càng đến về sau khó khăn càng lớn. Đối phương có thể ở dưới thần cảnh, có được thực lực địch nổi thần cảnh, lại không tương đương ở thời điểm thần cảnh, có thể có được thực lực địch nổi thần vương. Đây là hai việc khác nhau, hoàn toàn không thể quơ đũa cả nắm. Nói xong, Thái Sơn phủ quân lúc này mới mang sức chú ý đặt ở trên người mang thần. Chương 1123, mở bí tàng. Một người có thể so với một quốc gia, một, mang thần, chúng ta đã lâu chưa gặp mặt rồi nhỉ? Sắp xỉ một vạn năm rồi. Mang thần khẽ gật đầu. Nhìn cường giả nhân tộc ngày xưa trước mặt chỉ còn lại có tàn hồn, vẻ mặt hắn cũng phức tạp. Đường đường Thái Sơn phủ quân, không ngờ cũng đi tới một bước này, câu này, mang thần không phải là đang trào phúng, mà là thật sự đang tiếc hận. Nghe vậy, Thái Sơn phủ quân trái lại tiêu sái hơn rất nhiều, ai dám nói bất tử, cho dù là mạnh như Nguyên Hoàng, cuối cùng cũng là kết cục thân tử đạo tiêu. So với cường giả nhân tộc khác thần hồn câu diệt, ta có thể lưu lại một phần tàn hồn đến nay, đã là chuyện may mắn. Như vậy, lại có cái gì chưa hài lòng? Người trái lại tiêu sái đấy, mang thần không khỏi lắc đầu. Nếu đổi là hắn, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, còn không bằng hoàn toàn thần hồn câu diệt tốt hơn. Có lẽ, cũng chính là vì tính cách Thái Sơn phủ quân, đối phương mới có thể ở lại chỗ này. Mang thần ngươi có thể sống lại. Đối với nhân tộc mà nói đó là một chuyện tốt, thiên tư của ngươi là Nguyên Hoàng tự mình khẳng định, tương lai là có hy vọng với tới cường giả thần vương cảnh. Bây giờ nhân tộc quá yếu, phải có cường giả trấn áp cục diện, hình ảnh Thái Sơn phủ quân lắc lư vài phần. Hắn nghiêng đầu nhìn về một phương hướng. Ta có thể cảm giác ra, yêu tà nhất tộc trục trịch, lần này mấy tên nửa bước yêu thần chỉ là bắt đầu, thế cục phía sau sẽ so với bây giờ ác liệt hơn không chỉ gấp 10. Lực lượng phong cấm tuy tăng mạnh, nhưng tổ mạch đoạn tuyệt, khí vận tăng lên chỉ là tạm thời mà thôi. Một đoạn thời gian nữa, khí vận sẽ một lần nữa ngã xuống. Mà thời gian giảm sốc này, nhiều lắm là kéo dài khoảng 10 năm cho phong cấm, Thái Sơn phủ quân giọng điệu ngưng trọng. Nghe vậy, mang thần trầm mặt. Thẩm Trường Thanh lúc này mở miệng, tiền bối, nếu ta tới thiên ngoại, có cái gì cần phải chú ý hay không? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thái Sơn phủ quân đầu tiên là hỏi lại một câu, sau đó liền tự hỏi tự đáp. Cũng đúng, lấy thực lực ngươi bây giờ, rời khỏi thiên ngoại không có vấn đề gì. Nước cạn là không nuôi ra được chân lông, ngươi có khả năng vượt qua Nguyên Hoàng, tự nhiên là phải ra ngoài xông pha một lần. Thật ra ta đối với thiên ngoại hiểu biết không nhiều, thứ thật sự phải chú ý, ta không thể cho ngươi đáp án. Toàn bộ, đều phải dựa vào chính ngươi mò mẫm mới được. Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh thoáng chắp tay cảm tạ. Tuy đối phương cũng chưa nói ra thứ gì có tính thực chất, nhưng cái này cũng không quan trọng. Ngươi muốn tới thiên ngoại. Ánh mắt mang thần lóe lên. Hắn thật ra không ngờ, đối phương thế mà sẽ hướng tới bên ngoài, có mấy lời muốn nói, nhưng nghĩ chút, những lời đó nghĩ hẳn Thái Sơn phủ quân đều đã từng nói, mình nếu lại mở miệng, liền tỏ ra làm điều thừa. Sau đó, Thái Sơn phủ quân nói, lấy nội tình hắn. Tới thiên ngoại xông pha một chút là đúng, về phần mang thần ngươi, trái lại có thể ở lại trong thiên địa, lấy khôi phục bản thân là chính. Một người ra ngoài tìm kiếm cơ hội, một người ở lại thiên địa tọa trấn, phòng ngừa yêu tà thừa sơ hở mà vào, hơn nửa năm nửa bước yêu thần, toàn bộ ngã xuống ở trong này, ở phong cấm không có tan rã trước kia, yêu tà nhất tộc hẳn là có thể sẽ không lại có cái gì đại động tác. Có mang thần tọa trấn, nghĩ hẳn vậy là đủ. Rời khỏi từ trong thông đạo thiên địa. Bước chân Thẩm Trường Thanh dừng lại, nhìn về phía người bên cạnh. Có chuyện, ta trái lại hy vọng mang thần có thể hỗ trợ đôi chút. Chuyện gì? Trên mặt Man Thần có vài phần hoang mang. Hắn không nghĩ ra, đối phương còn có cái gì là cần mình hỗ trợ. Thẩm Trường Thanh nói, lần trước các hạ cho ta một giọt máu thần linh, thật sự có thể giải quyết vấn đề của trấn thủ sứ, nhưng hôm nay Đại Tần ta thâu tóm Đại Lương cùng Đại Việt, trấn thủ sứ ban đầu của hai nước đó, vẫn như cũ bị tuổi thọ quấy nhiễu. Cho nên, ta muốn từ trên người các hạ đạt được một giọt máu thần linh nữa, lấy nó để giải quyết vấn đề này. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng sẽ không đòi ngươi không công, các hạ có điều kiện gì cứ nói ra, phàm là ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Nếu Man Thần là kẻ địch, Thẩm Trường Thanh sẽ không nói lời thừa nhiều như vậy, trực tiếp ra tay cướp lấy máu thần linh. Một trận chiến này, khiến hắn đối với thực lực của mình có một cái nhận biết rõ ràng. Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn. Chiến lực tương đương với cường giả cấp bậc thần cảnh. Nói ngắn gọn, cho dù là thần cảnh thật sự xuất hiện, mình cũng chưa chắc sẽ trực tiếp thua. Trong thiên địa hôm nay, căn bản là không có thần cảnh thật sự tồn tại. Duy nhất một vị Man Thần, còn là ở trạng thái bán tàn, một thân thực lực không giữ lại bao nhiêu. Như vậy, Thẩm Trường Thanh có thể kiêu ngạo nói một câu. Trong thiên địa ai dám nói vô địch, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh hắn. Nghe vậy, vẻ mặt Man Thần kinh ngạc, lấy thực lực các hạ hôm nay, tuy chưa đột phá tới thần cảnh, nhưng nội tình hùng hồn không yếu hơn thần cảnh bao nhiêu, thân thể khí huyết chỉ sợ cũng có uy lực của mình. Cái gọi là trấn thủ sứ, thật ra dung hợp lực lượng yêu tà mà thôi. Lấy lực lượng khí huyết của ngươi, muốn hóa giải lực lượng thuộc về riêng yêu tà, tin tưởng không phải vấn đề gì. Hắn lúc này mới rõ, chuyện đối phương nói rốt cuộc là cái gì. Chương 1124, mở bí tàng. Một người có thể so với một quốc gia, hai, nhưng khiến Man Thần không nghĩ ra là, chuyện này, đối phương rõ ràng có thể tự mình làm được, vì sao còn muốn mình lấy máu. Thẩm Trường Thanh mở mồm ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì ra lời. Đúng vậy. Máu thần có thể hóa giải tai họa ngầm của trấn thủ sứ, là vì máu thần mạnh mẽ, có thể mài mòn tiêu diệt ảnh hưởng tiêu cực lực lượng yêu tà mang đến. Nhưng nếu nghiêm túc so sánh, máu trên người mình, chưa chắc đã kém máu thần bao nhiêu. Hơn nữa, thần linh chung quy không phải lấy thân thể làm chủ, mà là đi hệ thống tín ngưỡng. So sánh, khí huyết của mình, ngược lại là rèn luyện càng thêm thuần túy. Bình thường mà nói, máu thần có thể giải quyết vấn đề trấn thủ sứ, không có đạo lý máu mình không được. Bị đối phương nhắc nhở một lần, Thẩm Trường Thanh nhất thời phản ứng lại. Việc này cũng là ta nghĩ sai rồi, ta đi về thử trước một lần, nếu không được, lại đến tìm các hạ hỗ trợ, không biết có được không? Không có vấn đề, Man Thần cười nhẹ. Trấn thủ sứ Ngô cũng có vài phần hiểu biết, cường giả cỡ này vì thủ hộ nhân tộc mà hy sinh bản thân, Ngô trước giờ cũng rất thưởng thức. Được, vậy ta cáo từ trước. Thẩm Trường Thanh ôm quyền một cái, sau đó liền trực tiếp xé rách không gian rời đi. Thấy vậy, Man Thần cũng xé rách không gian tương tự, thân hình nhập vào trong đó. Theo năm tên yêu tà nửa bước yêu thần ngã xuống, đám mây màu máu vốn bao trùm bầu trời bỗng nhiên tiêu tán ra, ngay sau đó, tinh tú rơi xuống, cùng với lưu hỏa kèm theo các hiện tượng lạ cũng đều ùn ùn biến mất. Trong hoàng cung, Cổ Hưng cùng một đám đại thần, ban đầu đang khẩn cấp tổ chức triều hội. Ở lúc nhận được tin tức hiện tượng lạ biến mất, liền lập tức rời khỏi đại điện, tới ngoài điện, nhìn thiên tượng đã khôi phục như thường, vẻ mặt mỗi người đều rất cổ quái. Đại Tần năm 31, trời giáng hiện tượng lạ duy trì ước chừng 3 ngày, mới biến mất, hôm nay hiện tượng lạ đến bây giờ, nửa ngày thời gian cũng chưa đến, vì sao sẽ biến mất nhanh như vậy? Phó Diêm vẻ mặt cổ quái. Nếu là yêu tà giáng xuống, phương diện thời gian hiện tượng lạ duy trì có chênh lệch rất lớn. Sau đó, có người nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Xin hỏi Đông Phương trấn thủ, trấn ma ti một bên đó, có tin tức gì hay không? Các vị đợi một chút nữa, hẳn là không cần bao lâu, sẽ có tin tức truyền đến. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, khi nói chuyện, tầm mắt hắn lại luôn dừng lại ở trên không. Người khác không rõ, nhưng mà Đông Phương Chiếu lại rất rõ. Thiên địa dị tượng xuất hiện, thật là yêu tà buông xuống. Nhưng mà, trước mắt hiện tượng là biến mất. Vậy chỉ có hai khả năng. Một là yêu tà đã đến, hai đó là yêu tà bị tiêu diệt. Nếu là điều trước, Đại Tần về sau lại tăng thêm cường độ trấn thủ, nếu là điều sau, sự việc liền không ác liệt như trong tưởng tượng. chỉ hy vọng Thẩm Trấn Thủ có thể thành công đi. Trong lòng hắn âm thầm thở dài. Từng có thời điểm, bản thân chính là trụ cột Đại Tần, phàm là yêu tà mạnh mẽ xâm chiếm, đều có mình ra tay ngăn cản. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác rồi. Thẩm Trường Thanh lực lượng mới xuất hiện, hoàn toàn mang chiến lực nhân tộc ban đầu mạnh mẽ cất cao. Cho dù là đã tấn thăng cấp thánh, Đông Phương Chiếu cảm giác, mình cũng chưa rút ngắn lại bao nhiêu khoảng cách với đối phương. Lấy chuyện lần này để nói, yêu tà giáng xuống, đối phương một mình một người chạy đi ngăn cản. Mà mình, lại căn bản không có tư cách tham chiến. Đây là chênh lệch. Chênh lệch trắng trợn. Cấp thánh chung quy là quá yếu, phải tiến một bước đột phá mới được. Đáng tiếc con đường trấn thủ sứ không có tiền nhân có thể tham chiếu, chỉ có ta tự mò mẫm, thật sự muốn đột phá, lại há là dễ dàng như vậy. Đông Phương Chiếu thầm than. Mình mở con đường phía trước, khó khăn so với đi con đường tiền nhân không biết lớn hơn bao nhiêu lần, cũng là như thế, hắn mới rất bội phục đối với Thẩm Trường Thanh. Võ giả con đường phía trước đoạn tuyệt, đối phương vẫn như cũ có thể mở ra con đường phía trước, hơn nữa là ở trong thời gian ngắn, đi đến một bước giờ này ngày này. Lại so sánh mình, không khó nhìn ra vấn đề. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu cũng không quá mức oán trách. Ai có thể ngôn đệ nhất? Hắn tuy tự nhận thiên phú không tệ, nhưng cũng không phải loại có một không hai, chậm một chút thì chậm một chút, tai họa ngầm của trấn thủ sứ giải quyết, tuổi thọ mình có được cũng tăng trưởng trên diện rộng. Đặc biệt ở sau khi đột phá cấp thánh, tương lai mấy trăm năm, cũng không có khả năng tọa hóa. Cái này coi như là một sự an ủi. Sau đó, Đông Phương Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Hưng. Hôm nay trong triều đình, người thật sự biết động hướng của Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có hắn cùng vị Tần Hoàng này. Giống như đã nhận ra cái gì, Cổ Hưng cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hai ánh mắt nhìn nhau, cuối cùng, hai người không hẹn mà cùng dời ra. Không bao lâu, có bồ câu đưa tin bay tới. Đông Phương Chiếu trước mặt mọi người lấy xuống ống trúc buộc dưới chân bồ câu đưa tin, sau đó mở ra giấy trắng bên trong, nhìn qua đôi lần, hắn liền hủy đi tờ giấy trắng. Trấn Ma Ti truyền đến tin tức, tin bàn không thấy có bất cứ dị động nào, trong phạm vi quốc đô Đại Tần ta, không có yêu tà dư thừa nào xuất hiện. Về phần phủ khác, tin tức truyền đạt sẽ chậm hơn một ít, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Chương 1125, mở bí tàng. Một người có thể so với một quốc gia, ba, nghe vậy, mọi người đều gỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Tuy chỉ là trong phạm vi quốc đô không có yêu tà, nhưng đối với bọn họ mà nói, tin tức này giống như nuốt vào một viên thuốc an thần. Không có yêu tà thì tốt. Mặc kệ là quốc đô hay là nơi nào, cái này trước sau gì cũng là tin tức tốt. Sau đó, Cổ Hưng trầm giọng nói, tuy trước mắt chưa có yêu tà xuất thế, nhưng vấn đề thiên tai lúc trước không nhỏ, mới vừa rồi triều đình nghị sự trẫm đã nói chuyện này, kế tiếp các phủ các thành cần toàn lực cứu trợ thiên tai, tuyệt không thể để tai nạn mở rộng. Nếu có kẻ làm việc bất lực, nhất định nghiêm trị không tha. Chúng thần tuân chỉ. Các quan đều không người. Trên mặt mỗi người, vẻ mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Vấn đề cứu trợ thiên tai không phải việc nhỏ. Nếu thực có ai ở trên một chi tiết nào đó xảy ra vấn đề, như vậy từ trên đến dưới nhắm chừng không có mấy ai có thể thoát khỏi can hệ. Đại Tần hơn 300 năm qua, đối với chuyện phương diện này, đều là cực kỳ coi trọng. Bao năm qua? Bởi vì kẻ cứu trợ thiên tai bất lực, hoặc là muốn nhân cơ hội kiếm lời túi tiền riêng từ trong đó, nhẹ nhất cũng là xung quân biên cương, nghiêm trọng là kết cục chém đầu. Cho nên, ai cũng sẽ không cho rằng, lời của Cổ Hưng chỉ là nói sung mà thôi, thực xảy ra vấn đề, không chừng chính là tội lớn mất đầu. Các quan lui đi. Cổ Hưng mới nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Thiên địa dị tượng biến mất, có thể là có liên quan với Thẩm Trấn Thủ, nhưng hắn bây giờ chưa trở về, cho nên tất cả đều còn chưa thể xác định. Trong lúc này, trẫm hy vọng Trấn Ma Ti tăng thêm lực độ, phòng ngừa yêu tà quấy nhiễu. Nếu có động tác của yêu tà, phải ngay lập tức trấn áp xuống. Vâng. Đông Phương Chiếu chắp tay. Mặt khác, Cổ Hưng dừng một chút, nói tiếp, Thẩm Trấn Thủ đề nghị, hy vọng triều đình ở các nơi của Đại Tần thiết lập võ viện, toàn diện mở rộng võ đạo, để dân chúng Đại Tần đều có cơ hội tiếp xúc võ đạo, Đông Phương Trấn Thủ đối với việc này, có ý kiến gì không? Thiết lập võ viện. Mở rộng võ đạo. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu. Việc này công ở đương đại, lợi ở thiên thu, thần không có gì dị nghị, vấn đề duy nhất chính là võ viện thiết lập, phải có cường giả tọa trấn, một là chỉ đạo kẻ mới học tu hành, hai là xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng có thể ngay lập tức trấn áp. Nếu dựa theo bệ hạ nói, ở các nơi của Đại Tần đều thiết lập võ viện, số lượng cường giả trong đó cần, nhất định là cực kỳ khổng lồ. Chỉ dựa vào triều đình cùng trấn Ma Ti bên này, rất khó thỏa mãn. Một câu của hắn, đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của võ viện. Lão sư, cái đó không phải ai cũng có thể làm. Không chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, hơn nữa còn phải ở phương diện võ học, có được lượng lớn kinh nghiệm mới được. Chỉ riêng có thực lực, lại không có bất cứ kinh nghiệm gì, cũng không hiểu chỉ đạo người khác như thế nào, như vậy, thì không có khả năng trở thành lão sư. Nếu đơn thuần là cường giả, trấn Ma Ti bên này có không ít, dù sao một cái trấn Ma Ti đã có không ít người, chuyện dạy kẻ mới học vào đoán thể cảnh, võ giả đoán thể cảnh bình thường, thậm chí thông mạch cảnh cũng có thể làm được. Nhưng muốn nói đến kinh nghiệm cùng với tri thức dự trữ, có thể mang một lượng lớn người sang chọn xuống. Nghe vậy, Cổ Hưng nói, vấn đề Đông Phương trấn thủ nói, trẫm cũng từng nghĩ tới, cho nên trẫm cho rằng, có thể hướng các tông môn ban bố chiếu lệnh, bảo bọn họ phái người đi ra đảm đương lão sư võ viện, như vậy đã giải quyết vấn đề nhân thủ, cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều áp lực của triều đình. Như thế trái lại có thể. Đông Phương Chiếu gật đầu, sau đó lại mỉm cười. Nếu bệ hạ việc này đều đã có quyết đoán, như vậy thần liền không có gì dị nghị nữa. Từ Thanh Minh hạ xuống, Thẩm Trường Thanh chưa đi nơi khác, trực tiếp về tới ban đầu độ kiếp nơi đó. Trầm tâm thần. Hắn đầu tiên là nhìn bản điều khiển của mình, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Thiên Địa Huyền Công, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học, giết chóc, 112.301 thần thông, 46 giá trị giết chóc lần đầu tiên đột phá cửa ải 10 vạn, trực tiếp tăng vọt lên tới hơn 11 vạn. Năm tên yêu tà nửa bước yêu thần, chia đều cống hiến khoảng 2 vạn giá trị giết chóc. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh hít thở cũng có chút dồn dập. 11 vạn giá trị giết chóc. Nhắm chừng bảo thủ, mình cũng có thể trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Hơn nữa, không phải mới vào động thiên cảnh đơn giản như vậy. Nếu ta bây giờ trước một bước tiến vào động thiên cảnh, như vậy Thiên Địa Huyền Công coi như là nhập môn, về sau lại một lần nữa tăng lên, có khả năng trực tiếp tiến vào động thiên tầng 2 viên mãn hay không? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Đều là động thiên tầng 1, cũng là có khác biệt rất lớn. Chương 1126, mở bí tàng. Một người có thể so với một quốc gia, 4, mở một bí tàng, là động thiên tầng 1, mở 14.400 bí tàng, cũng vẫn là động thiên tầng 1, giữa hai cái trước xem như miễn cưỡng chạm tới động thiên cảnh, cái sau xem như tầng 1 viên mãn. Cho nên, hắn cũng không thể xác định. Nếu mình trước một bước tiến vào động thiên tầng 1, sau đó lại dùng giá trị giết chóc tăng lên, có khả năng trực tiếp tiến vào tầng 2 viên mãn hay không? Nếu là thành công, vậy mình ngày sau, chẳng khác nào là có một con đường tắt có thể đi. Nói tới, lâu như vậy tới nay, Thẩm Trường Thanh thật đúng là chưa từng chú ý chuyện này như thế nào. Cho tới bây giờ, sau Bất Hủ Kim Thân cảnh, mỗi một tầng đột phá khó khăn, hắn mới nghĩ tới chuyện này. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp tụ lại tâm thần, sau đó bắt đầu luyện hóa luồng lực lượng đè nén đã lâu kia. Đây là chỗ tốt của thần hồn thân thể dung hợp với nhau. Bất luận là khí huyết tăng lên cũng tốt, hay là thần hồn tăng lên cũng thế, đều là bù đắp ngược lại cho một bên khác, do đó làm được trình độ đồng bộ đột phá. Hôm nay, năm yêu tà nửa bước yêu thần, lực lượng tinh thần cống hiến được đã tính là phi thường đáng sợ. Thật sự luyện hóa, mở một bí tàng, nghĩ hẳn là vấn đề không lớn. Bí tàng thân thể con người bí thứ nhất, đó là thiên môn bí. Đó là một bí tàng quan trọng nhất của thân thể con người, đồng thời cũng là một bí tàng hiệu quả mạnh nhất, chỉ có người mở thiên môn bí, mới xem như thật sự bước vào động thiên cảnh. Thẩm Trường Thanh nhìn lại tin tức Thiên Địa Huyền Công ghi lại trong đầu, thân thể con người 129.600 cái bí tàng. Nhưng tuyệt đại bộ phân bí tàng sau khi mở ra, cũng không có tăng phúc quá lớn. Trên thực tế, mỗi 14.400 bí tạng chính là một chu thiên. Chỉ có sau khi đạt thành một chu thiên mới có thể tạo ra được tác dụng quan trọng. Nhưng mà, trong toàn bộ bí tàng, lại có một bí tàng hoàn toàn khác, đó là thiên môn bí. Thiên môn bí một khi mở ra, liền tương đương với mở một chu thiên, cho nên, chỉ cần mở thiên môn bí, thực lực của võ giả mới có tăng lên về chất. Thiên địa huyền công nhập môn, chính là lấy mở thiên môn bí làm chủ. Không phải lấy thiên môn bí làm chủ mà nói, phàm là mở bí tàng khác, không đến một chu thiên viên mãn, đều không xưng được là động thiên cảnh. Cho nên, điều Thẩm Trường Thanh bây giờ trước hết phải làm, chính là mở thiên môn bí. Thu liễm suy nghĩ, hắn bắt đầu yên lặng luyện hóa lực lượng, lấy nó để trùng kích bí tàng thứ nhất, thiên môn bí, tồn tại ở vị trí mi tâm. Lời đồn đó là nơi nhân tộc câu thông thiên địa, có được vô số huyền bí. Mở bí tàng, cũng không phải không có một chút hung hiểm, một khi thất bại, nhẹ thì bị cắn trả, nặng thì trực tiếp bị thương nặng, thậm chí thân tử đạo tiêu cũng có khả năng. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không dám quá mức sơ ý, thời gian trôi qua. Lực lượng tinh thần nhiều ra trong thân thể, toàn bộ đều bị luyện hóa, sau khi khiến thần hồn tăng vọt, liền ngay lập tức bù đắp trở lại khí huyết, hai lực lượng đồng bộ tăng trưởng, rất nhanh đã đánh vỡ cực hạn trước kia. Ngay sau đó, ý niệm hắn khẽ động, khống chế lực lượng đó đi hướng về mi tâm mình, tìm đúng vị trí thiên môn bí. Lực lượng kia, liền hung hăng hướng về vị trí đó đánh phá. Lực lượng đáng sợ trùng kích, gân xanh trên trán Thẩm Trường Thanh nổi lên, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, giống như đầu cũng sắp nổ tung. Nhưng mà, hắn chưa dừng tay. Cố chịu cơn đau kia, không ngừng khống chế lực lượng trùng kích. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mỗi một lần trùng kích, đều kèm theo đau đớn khó có thể chịu nổi. Thẩm Trường Thanh hôm nay sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên giống như rồng có sừng, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Dần dần, đôi mắt nhắm chặt có máu tươi chảy ra. Lại đến miệng mũi, lỗ tai. Khó khăn trùng kích thiên môn bí, so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn rất nhiều. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng muốn trực tiếp từ bỏ, sau đó dùng giá trị giết chóc tăng lên cho xong. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn đã đánh tan nó. Gặp phải chút khó khăn liền dừng lại không tiến lên, cái gì cũng ỷ lại vào giá trị giết chóc. Ngày sau muốn trở thành cường giả chân chính, đó là không có khả năng gì nữa. Cường giả không đơn giản là thể hiện ở trên thực lực, cũng thể hiện ở trên tâm thái. Đổi cái phương thức để nhìn. Nếu có một ngày, bản điều khiển không thấy nữa, cũng không thể đạt được giá trị giết chóc nữa, vậy mình chẳng phải là vĩnh viễn phải dừng lại, đây là điều không có khả năng. Bởi vậy, theo Thẩm Trường Thanh thấy, mình sẽ không từ bỏ ưu thế của bản điều khiển. Nhưng đồng thời cũng sẽ không xem nhẹ bản thân rèn luyện. Hai thứ cùng tiến, mới có khả năng đi đến cuối cùng. Bây giờ đột phá động thiên cảnh, đó là tương đương với một cái khảo nghiệm. Vẹn vẹn một cái thiên môn bí cũng không mở ra được, lại nói gì sau này. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nổi hung, tiếp tục khống chế lực lượng kia trùng kích. Có thể là một canh giờ, cũng có thể là một ngày trôi qua. Thân thể ngồi khoanh chân của Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng run rẩy. Máu trên mặt chảy không ngừng, cơn đau đớn kia đã khiến hắn cảm thấy chết lặng. Chưa dừng lại. Vẫn đang trùng kích. Chương 1127, huyết mạch phong ấn. Lại thêm một vị cấp thánh, một, ông, một nháy mắt nào đó, như là có cái gì bị mở ra. Một khắc đó, lực lượng vô tận từ trong mi tâm phóng ra, ban đầu đau đớn làm người ta chết lặng kia, ở dưới luồng lực lượng này tẩy rửa, đều tiêu tán không còn một mảnh, ngay sau đó. Dưới tác dụng của luồng lực lượng kia, thân thể tiến hành cực hạn lột xác. Khí huyết tẩy rửa. Thần hồn chấn động. Vô thượng uy thế từ trong thân thể phát ra, mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương thổi quét đi. Trong khoảnh khắc, tất cả cường giả nhân tộc đều như là tâm sinh cảm ứng nào đó, tập trung nhìn về phía một phương hướng nào đó, trong mắt có nghi hoặc rõ ràng. Có cường giả xuất thế. Đông Phương Chiếu thấp giọng tự nói. Hắn chưa nhìn thấy cường giả, cũng chưa nhìn thấy thiên địa dị tượng, nhưng trong minh minh liền có một thanh âm đang nói cho mình, trong nhân tộc lại có vô thượng cường giả xuất thế. Rao. Nhân đạo chân long ẩn nấp trong hư không, một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Chân long xê dịch, có hào quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn, giống như là đang nói cho người đời cái gì. Trong hoàng cung. Cổ Hưng chỉ cảm giác được khí vận Đại Tần lại xuất hiện tăng vọt. Nếu nói, lúc trước dung hợp khí vận Đại Lương và Đại Việt, khiến khí vận Đại Tần trực tiếp tăng vọt 2-3 lần, như vậy bây giờ, chính là ở trên cơ sở vốn có một lần nữa tăng vọt một nửa. Tính ra đổi, biên độ tăng trưởng này, so với thâu tóm một quốc gia còn đáng sợ hơn. Rốt cuộc là cường giả thế nào, có thể khiến khí vận Đại Tần ta tăng trưởng đến hoàn cảnh như thế? Vẻ mặt Cổ Hưng kinh hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, tồn tại thế nào mới có thể khiến khí vận Đại Tần hôm nay tăng lên một nửa, một người có thể so với một quốc gia. Trong nháy mắt, Cổ Hưng nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Từ khi hiện tượng là biến mất, đối phương liền chưa trở về quốc đô. Vốn hắn còn lo lắng, vì kia có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không chỉ không xảy ra vấn đề, hơn nữa thực lực còn lại lần nữa làm ra đột phá. Dù sao, trừ Thẩm Trường Thanh, Cổ Hưng thật sự là không nghĩ ra, trong thiên hạ còn có ai, có thể khiến khí vận Đại Tần tăng trưởng đến một bước này, khí thế thu liễm. Thẩm Trường Thanh mở mắt, có thần quang trôi qua. Đây là động thiên cảnh sao? Cảm thụ được lực lượng của mình, hắn có loại ảo giác có thể một quyền đánh nổ mình trước kia. Thiên môn bí mở ra, thực lực bản thân trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Cái gấp đôi này, chính là lấy trụ cột bản thân vốn có đến đổi. Cũng chính là nói, trước khi đột phá động thiên cảnh, nội tình tích lũy càng hùng hồn, như vậy sau khi đột phá động thiên cảnh, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sau đó, hắn nhìn về phía sự vật chung quanh, cũng phát hiện một ít khác biệt. So sánh với trước kia, hôm nay đối đãi sự vật khác, đã trở nên càng thêm rõ ràng. Cái rõ ràng này, không phải mặt ngoài rõ ràng, mà là có loại ý tứ nhìn thấu bản chất. Thiên môn bí không hổ là cây cầu nhân tộc câu thông thiên địa trong lời đồn. Có thể nhìn thấu bản chất sự vật, nói lên có khả năng tìm hiểu lực lượng trong đó. Mượn thần thông mà nói, thần thông trên bản chất, chính là mượn lực lượng thiên địa, hôm nay mở ra thiên môn bí, liền có cơ hội ngộ ra một chút bản chất thiên địa, như vậy, mặc kệ là sáng tạo thần thông, hay là thần thông hiện có tinh tiến, đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Thiên môn bí trong lời đồn, tuyệt đối không có khả năng chỉ một chút tác dụng như vậy. Chỉ là lấy cảnh giới hắn bây giờ, còn tạm thời không lý giải được. Nếu đến về sau, nói không chừng có thể đào móc ra toàn bộ. Trầm tâm thần xuống, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Quả nhiên, ở sau khi mở thiên môn bí, thiên địa huyền công đã từ chưa nhập môn, lột xác thành cấp 1. Đồng thời, trên cảnh giới, bất hủ kim thân cũng đã biến thành hai chữ động thiên. Kế tiếp, liền xem mượn giá trị giết chóc. Ta có thể trực tiếp từ động thiên tầng 1, lột xác đến động thiên tầng 2 viên mãn hay không? Dựa theo kinh nghiệm trước kia, hẳn là không có vấn đề gì mới phải, Thẩm Trường Thanh nghĩ là nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không thể 100% khẳng định có thể tiến vào động thiên tầng 2 hay không. Một điểm này, hắn là không có gì lo lắng. Thật sự khiến hắn để ý là, có thể tiến vào đến tầng 2 viên mãn hay không? Nếu không thể, cho dù là đột phá đến động thiên tầng 2, thực lực cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, tiến hành đột phá lần nữa. Không có thiên kiếp, cũng không có bất cứ thiên địa dị tượng nào, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy trong cõi như vô tự có lực lượng ập tới, từng cái bí tàng bị mạnh mẽ mở ra, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không có bất cứ khúc chiết gì. Theo từng bí tàng bị đã thông, tiềm năng trong thân thể cũng bị từng chút một khai phá ra. Đợi tới sau khi một bí tàng cuối cùng được mở thành công, 14.400 bí tàng trực tiếp hình thành một chu thiên. Ông, thân thể khẽ chấn động, tự như có khí tức tiết lộ ra ngoài, nhưng ở dưới ý niệm của Thẩm Trường Thanh khống chế, không đợi tiết lộ đã thu liễm sạch sẽ toàn bộ. Mở mắt ra, hắn trầm tâm thần, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Chương 1128, huyết mạch phong ấn, lại thêm một vị cấp thánh, hai, tên họ. Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên thân thể, Thiên Địa Huyền Công, bậc 2, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ học giết chóc, 12.301 thần thông, 46, quả nhiên. Tuy là thành công đột phá đến động thiên tầng 2, nhưng chỉ là vừa mới bước vào cấp bậc này, căn bản chưa chạm tới trình độ viên mãn, xem ra là không có sơ hở có thể lợi dụng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Nếu có thể trực tiếp đến mức động thiên bậc 2 viên mãn, vậy thì bớt việc hơn nhiều. Nhưng rất đáng tiếc là, không có sơ hở tồn tại, ngoại trừ tự mình mở đi ra thiên môn bí, hôm nay bí tàng mở trong thân thể vừa vặn là 14.400 cái, xem như số lượng bí tàng động thiên tầng 1 viên mãn. Cộng thêm thiên môn bí, là 14.401 cái. Nhiều ra một cái bí tàng, vượt qua cực hạn động thiên tầng 1, bởi vậy hắn bây giờ xem như động thiên tầng 2. Thiên địa huyền công cũng bước vào bậc 2, chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh giật mình, không phải chưa thành công lợi dụng sơ hở, mà là thiên địa huyền công tăng lên tiêu hao, so với trong dự đoán của hắn còn lớn hơn nhiều. Bậc 1 đến bậc 2, thế mà tiêu hao 10 vạn giá trị giết chóc. Đặt ở lúc bất hủ kim thân cảnh, 10 vạn giá trị giết chóc, tuy cũng tăng lên rất nhiều giai tầng, hôm nay, lại chỉ có thể tăng lên một bậc, tuy nói, mình dựa vào tự thân, trước một bước tăng lên tới bậc 1, sau đó lại dùng giá trị giết chóc tăng lên tới bậc 2, nhìn từ bên ngoài như là tiết kiệm 10 vạn giá trị giết chóc tiêu hao. Nhưng trên thực tế, hai bên không có chênh lệch lớn. 14.400 bí tàng, cùng 14.401 bí tàng, thật ra không có khác biệt gì lớn. Đó là nói, bí tàng kia không phải thiên môn bí. Năm tên yêu tà nửa bước yêu thần, mới miễn cưỡng cho được 10 vạn giá trị giết chóc, dựa theo bậc 3 một cái biên độ tăng lên để xem, giá trị giết chóc về sau hao phí cộng lại, nghĩ hẳn cần 100 vạn mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. 100 vạn giá trị giết chóc. Từ khi hắn bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ giá trị giết chóc thu thập được, có 30 vạn hay không cũng là một vấn đề. 100 vạn, quả thực chính là một con số thiên văn. Nếu là ở lại trong thiên địa, cho dù là cho hắn mấy trăm năm thời gian, cũng không có khả năng mang nhiều giá trị giết chóc như vậy thu thập đầy đủ. Trừ phi, là có lượng lớn yêu tà tồn tại. Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ hy vọng thiên ngoại có được nhiều cơ duyên chút, để mình có thể được nhanh chóng trưởng thành. Nếu không, lực lượng phong cấm biến mất, nhân tộc bên này phiền toái là không nhỏ. Sau đó, hắn một lần nữa mang sức chú ý đặt trên người mình, khi tâm thần đắm chìm, nhìn vào bên trong thân thể, có thể nhìn thấy từng hào quang lấp lánh như tinh tú đang rạng rỡ tỏa sáng. Bên trong mỗi một tinh tú, đều ẩn chứa lực lượng mênh mông đến cực điểm. Hơn nữa, mỗi một tinh tú cấu kết cùng một chỗ với nhau, hình thành một chu thiên hoàn chỉnh, lực lượng bù đắp nhau, đó là càng thêm không gì phá nổi. Thẩm Trường Thanh rất rõ, những tinh tú kia, thật ra chính là từng cái bí tàng mở ra. Bí tàng như tinh tú, bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng, mở ra, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Về sau theo một rồi lại một chu thiên hoàn thành, lực lượng tiềm tàng nơi đó, mới có thể được từng bước một khai phá ra. Mà ở vị trí chính giữa mi tâm, là có một tinh tú so với tinh tú khác còn lớn hơn gấp đôi hơn nữa lấp lánh đến cực điểm tồn tại. Đó là thiên môn bí, bí tàng quan trọng nhất, cũng là mạnh nhất trong thân thể con người. Hồi lâu sau, tâm thần hắn từ trong thân thể rời khỏi, khi thiên môn bí mở, ta bước vào động thiên tầng 1, thực lực là gấp đôi trước đây. Sau đó mở 14.400 bí tàng, hình thành một chu thiên hoàn mỹ, lại khiến thực lực của ta tăng cường gấp đôi. Như thế tính ra, tuy ta bây giờ chỉ là mới vào động thiên tầng 2, nhưng luận thực lực, đã là khoảng 4 lần bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy. 4 lần. Đây là một con số phi thường đáng sợ, hắn trước khi đột phá, sử dụng nhất phẩm thần thông, có thể dễ dàng nhảy mắt giết chết nửa bước yêu thần. Đổi là hắn bây giờ, cho dù là không sử dụng thần thông, bóp chết nửa bước yêu thần, chỉ sợ cũng sẽ không tốn sức gì. Đây là lực lượng thật sự sau khi lột xác. Hơn nữa, trước mắt chỉ là động thiên tầng 2 mà thôi. Nếu đến động thiên tầng 2 viên mãn, lại hình thành một cái chu thiên mới, như vậy thực lực bản thân, lại sẽ ở trên trụ cột vốn có tăng lên gấp đôi, đổi ra, chính là 8 lần thời điểm bất hủ kim thân viên mãn. Như thế tính toán, Thẩm Trường Thanh liền có thể hiểu rất rõ, động thiên cảnh sau này, mỗi một tầng tấn thăng, chênh lệch rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Chênh lệch động thiên cảnh cùng động thiên cảnh đã lớn như thế, nếu là tiến vào cấp bậc kế tiếp, chênh lệch chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Chương 1129, huyết mạch phong ấn. Lại thêm một vị cấp thánh, ba, hắn lúc này có chút rõ thần vương là mạnh bao nhiêu. Động thiên cảnh, đặt ở thời kỳ thượng cổ, chỉ là tương đương với thần cảnh mà thôi. Cho dù bản thân nội tình thâm hậu, bây giờ động thiên tầng 2 mạnh hơn so với thần cảnh tầm thường, muốn làm được thật sự vô địch thần cảnh, cũng không dễ dàng như vậy. Thần vương cảnh, lại là tồn tại hoàn toàn vượt lên trên thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, thần vương cảnh rốt cuộc có cường đại cỡ nào, đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, một câu chiến lực không có thần vương cảnh, không thể đối phó yêu tài nhất tộc kia của Thái Sơn Phủ Quân, là đối với yêu tài nhất tộc coi trọng lớn bao nhiêu. Núi cao còn có núi cao hơn, động thiên cảnh chỉ là bắt đầu, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Một chút ngạo khí ban đầu tấn thăng động thiên cảnh, đều đã tiêu tán không còn. Đứng càng cao, thứ thấy được càng nhiều. Tương tự, trong lòng cũng sẽ giữ lại kính sợ tương đối, con người phải giữ lại tâm lý kính sợ, đó là đối mặt chưa biết, do đó cho bản thân cảnh báo. Khẽ lắc đầu, hắn mang ánh mắt đặt ở trên trảm thánh đao. Lúc trước dùng giá trị giết chóc đột phá, chưa trước đó dựa theo lệ thường lấy máu nuôi dưỡng, mục đích là muốn ở lúc đột phá, có thể trực tiếp tiến vào động thiên tầng 2 viên mãn. Vì phòng ngừa năng lượng không đủ, cho nên chưa nuôi dưỡng đạo binh này, nhưng sự thật chứng minh, rút máu hay không đều giống nhau, bản điều khiển đột phá, sẽ chỉ cố định ở trong một cảnh giới. Ví dụ như nói tầng 1 sơ kỳ, đến tầng 2 sơ kỳ. Lại ví dụ như là tầng 1 viên mãn đến tầng 2 viên mãn. Ngoài ra, không có khả năng thứ ba. Như là tầng 1 sơ kỳ đến tầng 2 viên mãn, chỉ là nghỉ một chút mà thôi. Bỏ đi, lần sau lại bổ sung. Thẩm Trường Thanh không nghĩ chuyện này nữa, tùy ý xé rách không gian, cả người nhập vào. So sánh với lúc chưa đột phá, hắn bây giờ xé rách hư không trở nên càng thêm dễ dàng. Trong tiểu viện, Thiên Khôi nằm úp sấp ở nơi đó ngủ say. Đối với Thẩm Trường Thanh trở về, cũng chưa có bất cứ sự phát giác nào. Khụ khụ. Ho khẽ một tiếng, làm nhắc nhở. Thiên Khôi lúc này mới mở con mắt to như chuông đồng, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Sau đó, cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn. Chủ nhân. Thanh âm vang lên ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, ngươi trong khoảng thời gian này có thu hoạch gì, cảm giác được bình cảnh của Xích Kiêu nhất tộc sao? Hắn mở miệng hỏi. Xích Kiêu nhất tộc cực hạn là ở Tông Sư Đỉnh Phong trước đây, cũng là trên cảnh giới Đại Tông Sư bây giờ. Thiên Khôi sớm đã dừng lại ở trên cảnh giới này. Về sau lại là thỉnh thoảng được một ít máu của mình bổ sung. Tuy bây giờ chưa thật sự đánh vỡ một lớp cửa kia, nhưng nghĩ hẳn cũng nên chạm đến rồi mới đúng. Nghe vậy, Thiên Khôi nói, ta đã cảm giác được bình cảnh, đó là xiềng xích đến từ trên huyết mạch, muốn đột phá rất khó. Trừ phi là có lực lượng tuyệt đối dư thừa, mới có một tia khả năng đột phá thành công. Đương nhiên, cũng có một khả năng, chính là ta đạt được lực lượng lại không chịu nổi, tiếp đó nổ tan xác mà chết. Muốn đánh vỡ gông xiềng, phải thừa nhận phiêu lưu nhất định. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên thân đối phương, giống như là muốn nhìn nó thấu triệt. Vị trí mi tâm, tinh tú đại biểu thiên môn bí mơ hồ chấn động, khiến hắn ở trong nháy mắt đó, giống như thấy được một số bản chất nào đó. Máu chảy xuôi, hóa thành một con xích kiêu mạnh mẽ ngửa mặt lên trời rống dài. Nhưng mà, ở trên mi tâm con xích kiêu kia, lại là có một ký hiệu màu máu tồn tại. Ánh mắt dừng ở trên ký hiệu, hắn cảm giác được một lực lượng phong cấm mạnh mẽ. Phong ấn, trên thân xích kiêu nhất tộc tồn tại một phong ấn. Nhưng không biết phong ấn này, là thiên nhiên tồn tại, hay là ngày sau có cường giả tự mình bày ra. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được, Thiên Khôi sở dĩ không thể đánh vỡ cực hạn, là vì trong huyết mạch Xích Kiêu nhất tộc tồn tại một phong ấn mạnh mẽ. Trừ phi là đánh vỡ phong ấn kia, bằng không căn bản không có khả năng đột phá. Về phần đối phương nói, mượn lực lượng mạnh mẽ trùng kích, theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Mạnh mẽ trùng kích, so với lực lượng phong ấn kia, bản thân Thiên Khôi ngược lại yếu hơn rất nhiều. Nếu trong hai thứ, nhất định phải hủy diệt một, như vậy hủy diệt trước hết nhất định là bản thân Thiên Khôi. Một bên khác, Thiên Khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất không dám động đậy, khi ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người nó, khiến nó có loại ảo giác linh hồn cũng bị nhìn thấu, khí huyết toàn thân thậm chí cho thần hồn đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Thật lâu sau. Đợi tới sau khi đối phương thu hồi ánh mắt, loại cảm giác đáng sợ kia mới xem như biến mất. Vấn đề của ngươi ta đã tìm được căn nguyên, ngươi nếu muốn dựa vào bản thân mạnh mẽ đột phá là không có khả năng, nhưng ta có thể thử giúp ngươi một lần, về phần có thể thành công hay không, vậy không có cách nào cam đoan. Đánh vỡ phong ấn, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đặc biệt phong ấn tồn tại ở trong huyết mạch, độ khó lại tăng lên một cấp bậc. Nghe vậy, Thiên Khôi từ trên mặt đất đứng dậy, giọng điệu có chút kích động. Nếu có thể đánh vỡ phong ấn, tiểu nhân nguyện ý thử một lần, đánh vỡ cực hạn, là suy nghĩ duy nhất của nó bây giờ. Chương 1130, huyết mạch phong ấn. Lại thêm một vị cấp thánh, 4, nếu không thể đánh vỡ cực hạn, thực lực bị hạn chế ở nơi này, sau này không còn có khả năng tăng lên. Hôm nay Thẩm Trường Thanh thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng mình lại dừng lại không tiến. Thiên Khôi đã cảm giác ra rõ ràng, tác dụng của bản thân đối với đối phương đã là càng ngày càng nhỏ. Tuy nói, trước đó cũng không được trọng dụng bao nhiêu, nhưng mà, chênh lệch trên thực lực, nó có thể cảm nhận được. Thật sự nếu không đột phá nữa, mình tuyệt đối không có khả năng theo kịp đối phương. Như vậy, bị vứt bỏ là tất nhiên. Muốn mỗi ngày an an ổn ổn ngủ, không cần lo lắng chuyện gì, cũng phải có đủ tư cách mới được. Tốt. Quyết tâm của Thiên Khôi làm Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Ngươi ở lại chỗ này trước, vài ngày nữa có thời gian, ta sẽ tự mình phá tan phong ấn. Nói xong, hắn lập tức về tới trong phòng, đầu tiên là ở trên trời chiến một trận với yêu tà, sau đó lại đột phá, tuy tiêu hao đều đã bổ sung, nhưng tâm thần mỏi mệt cũng là thật sự mỏi mệt. Lúc này, Thẩm Trường Thanh chỉ muốn nghỉ ngơi một lần hẳn hoi. Chuyện còn lại, đều đặt tới sau này nói sau. Hôm sau. Trời tờ mờ sáng. Thẩm Trường Thanh liền từ trong phòng đi ra. Trong khi hít thở, khí tím nồng đậm giống như con sông hướng về hắn chảy xuôi đến. Hấp thu khí tím, khí tức như đã tăng cường một tia, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không khỏi lại âm thầm kinh ngạc than thở một phen. Tính đến nay, hắn cũng chưa biết nơi phát ra thiên địa tử khí. Nhưng tử khí huyền diệu lại khiến hắn rất kinh ngạc thán phục. Cho dù là đến động thiên cảnh bây giờ, một luồng tử khí đó vẫn luôn phát huy tác dụng. Như vậy, có chút làm người ta chấn động. Chẳng qua, bây giờ cũng không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu thứ đó. Xé rách không gian, thân hình Thẩm Trường Thanh trực tiếp nhập vào bên trong. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở trong một đại điện xa lạ. Thẩm trấn thủ. Bùi Phong nhìn người đột ngột xuất hiện, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Hắn không ngờ, mới cách nhau chưa được mấy ngày, đối phương đã lại tới đây. Bổn tọa lần này tới đây, là có chút chuyện tìm Bùi trấn thủ. Thẩm Trường Thanh nói thẳng. Nghe được câu này, Bùi Phong vẻ mặt hoang mang, không biết ta có chuyện gì, có thể giúp Thẩm trấn thủ. Rất đơn giản, lúc trước ta từng nói, có thể giúp trấn thủ sứ giải quyết tai họa ngầm của bản thân, cho nên lần này ta muốn mượn bản thân Bùi trấn thủ một lần, xem phương pháp này rốt cuộc có thể được hay là không thể. Thẩm Trường Thanh nói. Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Phong cứng đờ. Hắn xem như hiểu, đối phương tới đây là muốn tìm mình làm vật phẩm thí nghiệm. Nói thật, việc này có chút ra ngoài dự liệu, Thẩm Trường Thanh lúc này lại bổ sung một câu, Bùi trấn thủ cũng không cần quá mức lo lắng, quá trình khẳng định không có gì nguy hiểm, cho dù là thực có gì nguy hiểm, có bổn tọa, cũng có thể ngay lập tức giải quyết. Chỉ là trong rất nhiều trấn thủ sứ của Đại Việt ban đầu, Bùi trấn thủ thực lực mạnh nhất. Nếu có thể giải quyết vấn đề của Bùi trấn thủ, như vậy trấn thủ sứ khác không có vấn đề lớn. Lời cũng đã nói tới mức này rồi, Bùi Phong cho dù là muốn từ chối, cũng không có bất cứ biện pháp nào, đối với điều này, hắn chỉ có thể gật đầu. Thẩm trấn thủ đã nói như vậy, vậy Bùi mỗ tự nhiên không có dị nghị. Tuy là có chút miễn cưỡng, nhưng mà, đối với giải quyết vấn đề này như thế nào, Bùi Phong vẫn rất tò mò. Thẩm Trường Thanh nói, tìm mật thất yên tĩnh, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy. Điều này đơn giản, Thẩm trấn thủ đi theo ta. Bên trong trấn Ma Ti, muốn tìm mật thất yên tĩnh, thật sự là quá dễ dàng. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở trong một mật thất. Nói là mật thất, thật ra kích cỡ không khác gì thiên điện bình thường, coi như rất xa hoa. Thẩm Trường Thanh nói, Bùi trấn thủ khoanh chân ngồi xuống, thu liễm tâm thần, tập trung sức chú ý. Được. Bùi Phong theo lời khoanh chân ngồi xuống ở trên bồ đoàn. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền vươn tay, từ trong đó ép ra một giọt máu bình thường. Máu vừa xuất hiện, liền có một khí tức đáng sợ tràn ngập ở trong mật thất. À, cảm nhận được uy thế kia, tâm thần vốn thu liễm của Bùi Phong cũng suýt nữa thất thủ. không có gì khác. Khí tức quá mạnh. Ở trước mặt một giọt máu này, hắn giống như đối mặt là một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm. Giống như, giọt máu trước mắt này, có thể dễ dàng mang mình trấn áp xuống. Loại cảm giác này, khiến Bùi Phong đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh lại có một nhận biết mới. Một giọt tinh huyết đã có uy lực như thế, thực lực của hắn rốt cuộc đã đến một mức thế nào, ở trong mắt hắn, giọt máu này, chính là cấp bậc tinh huyết. Nhưng mà, Bùi Phong sẽ tuyệt không ngờ được, đây cũng không phải là một giọt tinh huyết, chỉ là máu cực kỳ tầm thường. Sau khi tấn thăng động thiên tầng 2, bí tàng mở ra, khí huyết Thẩm Trường Thanh đã lại một lần nữa lột xác. Cho dù là máu tầm thường, cũng đã đến mức có thể trấn áp bất luận kẻ nào dưới yêu thánh. Bùi Trấn Thủ luyện hóa giọt máu này. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị, nghe vậy, Bùi Phong lập tức từ trong trạng thái chấn động rời khỏi, một lần nữa thu liễm tâm thần. Nhìn giọt máu trước mặt, hắn hơi chần chờ một hồi, liền nuốt vào. Máu hạ xuống, lực lượng đáng sợ bùng nổ ra. Một khắc đó, cả người Bùi Phong đều đang run rẩy. Chương 1131, chuẩn bị rời đi. Vạn trượng hung thú, một, phốc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu, sau khi thả lỏng bớt một ít áp lực, lại vội vàng thủ chặt tâm thần, tiếp tục luyện hóa lực lượng ẩn chứa trong giọt máu kia. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chưa làm ra hành động gì. Ở trong mắt hắn, trạng thái Bùi Phong bây giờ là bình thường. Tùy tiện nuốt một giọt máu của mình, trong lúc nhất thời thừa nhận không nổi lực lượng đó, chịu một ít